Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4030, thật là một con quạ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, cười âm trầm nói, ngươi lại xem thử một chút xem ta đang nghĩ gì. Chim thần ma khinh thường nói. Tên nhóc khốn kiếp nhà mi đang suy nghĩ, quên đi, ông đây đi theo mi là được, mi có thể yên tâm, ông đây không có năng lực chiến đấu, sẽ không hại được tên nhóc mi. Chỉ cần sau này mi đối xử với ông đây tốt hơn, ông đây có thể truyền lại bí pháp của ngươi, đảm bảo là nhất đẳng. Ông đây cũng không chạy, lão giả khốn kiếp sư phụ của mi đã lấy đi một thứ giống như tính mạng của ông đây rồi. Nếu ta lại động đến mi, tên sư phụ khốn kiếp của mi sẽ phá hủy thứ kia của ta, cho nên nhóc con mi không cần lo lắng. Sau khi chim thần ma nói xong, nó trực tiếp vỗ cánh bay lên, ý là mau đi thôi, sau này ông đây sẽ đi theo mi. Những thứ khác thì Mỹ cũng không cần lo lắng. Ha ha, biết là tốt rồi, vậy thì đi thôi. Qua đen, Dương Mi nói xong liền xoay người rời đi, chim thần ma bay phía sau hắn. Chi chi, lúc này, chồn nhỏ ngồi xổm trên vai Dương Nghi Vân Chí chỉ kêu, hỏi Dương Bách Xuyên trong lòng đang nghĩ cái gì, hắn làm sao lại có thể làm cho con chim vấn đề này cư xử tốt như vậy. Dương Bách Xuyên sờ sờ đầu chồn nhỏ, cười không nói, trực tiếp đi thẳng. Chỉ có hắn mới biết trong lòng vừa rồi đã động sát niệm. Để cho chim thần ma lần thứ hai nhìn thấy suy nghĩ của hắn, thực ra Dương Mỗ đã suy nghĩ. Nếu con chim có vấn đề này chỉ có thể hiểu được suy nghĩ bên trong của người khác, nếu không thể vì hắn sử dụng, vậy liền trực tiếp GTCST là xong. Nghĩ đến đây, lúc Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm chim thần ma vừa rồi, hắn quả thực đã động sát niệm. Thế là chim thần ma đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Bất kỳ sinh vật nào cũng sợ chết, hoặc nói chưa đến lúc chết, đều sợ hãi. Ngay cả khi đó là một con chim có vấn đề tự xưng là chim thần ma đệ nhất tam giới. Một tia sát niệm, để Dương Bách Xuyên cũng biết một chuyện từ trong miệng chim thần ma, hóa ra con chim này có nhược điểm gì đó đã bị lão đầu khống chế. Trách không được lão đầu không để lại cho hắn bất kỳ bí pháp nào để khống chế con chim này. Không phải là không có, mà là lão đầu đã nghĩ xong từ lâu đồng thời cũng giải quyết xong rồi. Có lẽ con chim này quả thực bất phàm, lão đầu sợ hắn không thể thu thập được, cho nên lúc rời đi, ông trực tiếp giải quyết vấn đề khống chế chim thần ma, để con chim có vấn đề này ngoan ngoãn đi theo hắn. Hiện tại, có vẻ như con chim có vấn đề này hoàn toàn có một vài bản sự. Dương Mộ nghĩ đến trước tiên không cần nóng vội, về sau chậm rãi nghiên cứu con chim này. Vừa rồi, hắn thử thăm dò mà gọi một tiếng qua đen, mà nó cũng không dám phản bác. Bây giờ cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên bước ra khỏi cung Chí Tôn cùng với chồn nhỏ và chim thần ma. Nhìn bộ dạng của Lục Nhĩ Mi Hầu thì có vẻ nó đã đợi bên ngoài rất lâu. Nhóc Xuyên, sao rồi? Mai Tỷ bước lên phía trước. Dương Bách Xuyên bĩu môi, nghiêng người để lộ ra chim thần ma phía sau nói. Chính là con qua đen này, ta tìm được. Thật sự là một con quạ luôn này. Thiên Hồ tiến lên nói. Đôi mắt chim thần ma mở to. Này, con hồ ly kia. Ông đây là chim thần ma đệ nhất tam giới. Không phải là qua đen. Đừng nghe tên nhóc khốn kiếp Dương Bách Xuyên này nói nhảm. Gọi ông đây là chim thần ma. Hoặc gọi là điều ra cũng được. Ông đây. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện as.vn à, vào Google gõ chuyện as là ra nhé. Cầm miệng, lại ăn nói linh tình nữa là sẽ trực tiếp nhổ sạch lông của ngươi, để sau này ngươi chỉ có thể bị gọi là qua đen quạ đen, hiểu chưa? Ngay khi Dương Bách Xuyên nghe thấy suy nghĩ linh inh của chim thần ma, nghe cứ giống như đang tụng kinh, nhức hết cả đầu, hẳn trực tiếp mắng. Những suy nghĩ linh tình của chim thần ma đột ngột dừng lại, khi nó nhìn Dương Mỗ, nó có chút sợ hãi nói. Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu, thật ra ta cho rằng cái tên quạ đen này rất hay, có lẽ tổ tiên của ông có chút huyết thống của tộc Ô, à, con hồ ly nhỏ này rất đáng yêu, sau khi hóa thành người, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, tộc hồ ly trời sinh đã quyến rũ, là lô đỉnh song tu tuyệt đỉnh. Cung phu trên giường có thể chiếm cứ ba hạng đầu ở tam giới. Thằng nhóc nhà mi thật có phúc khí, sau này khi ông đây hóa người, Tên nhóc Mỹ cũng tìm cho ông đây một vạn nữ nhân để song tu nhé. Vạn ác đầu, nhưng rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ông đây lẽ ra đã có thể hóa hình, nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Làm sao mà ta lại biến thành bộ dạng của một con gà yếu ly như thế này? Ông phải suy nghĩ thật kỹ, có chuyện gì nhỉ? Ông đây, con quả chết tiệt, mẹ nó, ngươi có thể im lặng và ngừng tụng kinh được hay không? Còn một lời nữa, tiểu gia ta sẽ để chồn nhỏ vặt trụi ngươi rồi đem đi nướng đấy, có tin không? Dương Bách Xuyên không nhịn được nữa mà ngắt lời chim thần ma, miệng con hàng này càng nói càng như cái xe lửa đang chạy. Mấu chốt là những gì nó nói, khiến mặt Thiên Hồ đỏ lên, cũng khiến hẳn rất mất mặt với tư cách là chủ nhân đó. Điều tôi không ngờ là con chim có vấn đề này dường như muốn biết tất cả mọi thứ. Dương Bách Xuyên sợ rằng nếu nó tiếp tục nói chuyện, có thể sẽ có điều gì đó không đứng đắn và xấu hổ sẽ lại tuôn ra từ miệng nó. Thật là một con quạ lưu manh. Cách chương.